Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 616. Chương 616. Lâm Trận dập đầu. Tên kia cầm trong tay lưỡi dao lão giả, tựa hồ e ngại loại trang diện này, vô ý thức địa buông ra nắm lấy đen kịt cường tráng nam tử tay. Ngược lại ngẩng đầu nhìn về phía giữa không trung hiệp khách giáp. Tên kia đen kịt nam tử cũng không trở về từ cõi chết vui sướng. Ngược lại vẫn như cũ là run lẩy bẩy, một mặt cho tàn, xxxxxx. Một đạo không lưu loát thanh âm từ lão giả trong miệng truyền ra. XA còng và XXXXXX. Hiệp khách giáp đồng dạng trả lời. Phương Ninh đã sớm cho Trịnh Đạo phát xong tin tức, nhìn xem bên ngoài phát sinh một màn, lập tức 10 điểm phiền muộn. Các ngươi liền không thể nói Hán ngữ à? Ta đương nhiên có thể nói, nhưng hắn không biết à. Đại gia Lý Trực khí tráng nói. Ngươi nói xong có đạo lý, ta lại không phản bác được. Phương Ninh 10 điểm phiền muộn, sau đó tiến vào Anderson văn phòng. Hắn đương nhiên biết đại gia vì thần mã có thể nói đúng phương ngôn ngữ. Long ngục bên trong quan tội nghiệt thần hồn bên trong, thượng giới giáng lâm người chỗ nào cũng có. Cho dù chết, cũng phải cho đại gia hiệu lực. Cũng may Anderson trong văn phòng tiếp sóng trên màn hình lớn có hai người đối thoại phụ đề. Có thể đem loạn mã chuyển hóa thành giản thể tiếng Trung. Phương Ninh lúc này mới có thể xem hiểu. Vị này đại thần, ngài vì sao muốn ngăn cản chúng ta tế tự này phương thiên địa? Tên lão giả kia không phục lắm mà nói lấy. Thiên địa không cần lấy mạng người tế tự. Trời sinh vạn vật lợi thiên, chính là tự nhiên lý lẽ. Lấy nhân mạng tướng tế, liền là lãng phí thiên quyến. Hiệp khách giáp nghĩa chính từ nghiêm. Vị này đại thần, ngài cũng không phải thiên. Ngài làm sao có thể khẳng định, này phương thiên địa không yêu thích chúng ta làm như vậy. Vị lão giả kia như cũ kiên trì nói. Các ngươi tại sao phải làm như vậy? Hiệp khách giáp thế mà không có trực tiếp trả lời vấn đề này, mà là hỏi lại đường. Hai người đối thoại thời khác, trên tế đàn cái khác áo bào trắng đỏ mũ lão già đã nhao nhao đi xuống, trong đó một vị niên kỷ già nhất áo bào trắng đỏ mũ lão già, tóc sợi râu trắng bệch, không có một căn tóc đen, bước nhanh đi ở trước nhất, hắn đi đến vừa rồi cầm lưỡi đao lão già trước người, ngửa đầu nhìn về phía hiệp khách giáp, vài lần qua đi. Đột nhiên toàn thân chấn động, liền ngũ thể ném địa, hai tay hướng hắn bái ba bái, làm qua đây hết thảy về sau. Hắn mới gian nan nói, hồi bẩm vị này đại thần, chúng ta Hắc Ngọc người mới đến, chỉ là hy vọng dùng cường tráng nhất người tinh huyết, tế tự mảnh này thiên địa, tới đạt được một phần dung thân chi địa, như có mạo phạm quý phương phong tục chỗ. Còn xin ngài tha thứ, đã ngài không thích tinh huyết chi tế, vậy chúng ta về sau liền đổi một loại phương thức đến tế tự thiên địa. Vừa rồi cầm lưỡi đao lão, giả, còn có cái khác đi theo từ dưới tế đàn đến áo bào trắng đỏ mũ lão giả. Nghe vậy kinh hãi, cùng một chỗ nhìn về phía hắn. Không bao lâu, bọn hắn tựa hồ đạt được cái gì mệnh lệnh như thế. Tận quản trong thần sắc hơi có chút không tình nguyện, còn là đồng thời nằm địa, hướng về hiệp khách giáp cùng một chỗ quỳ lại. Ách, cái này lại là một đám sợ hàng. Đại gia 10 điểm phiền muộn, ta cầy quái trải qua nhiều năm, liền chưa bao giờ nhìn thấy có quái lâm trận cho ta dập đầu. Cái này khiến ta như thế nào ra tay? Ha ha, người ta cũng không phải bên trong não tàn. Cái này nhất lão gia hỏa, hẳn là một cái trưởng lão. Hắn đại khái cảm ứng ra ngươi chân chính lực lượng. Đã người ta có thể dẫn đầu một nhóm người này, sống qua thượng giới nguyên khí đại kiếp, cố gắng nhịn đến di dân địa cầu. Không cần phải nói, co được giãn được là thiết yếu điều kiện. Phương Ninh cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Một phương thống lĩnh, nếu là không hiểu được gặp thân chi đạo, rất khó dẫn đầu tộc đàn tại thượng giới Tùng Lâm trong xã hội sống sót. Thượng giới sinh tồn chính là như vậy, tàn khốc. Nếu như ngươi muốn tôn nghiêm, ngươi liền muốn có tương ứng lực lượng, nếu không liền muốn đánh đổi mạng sống đại giới. Ta lịch luyện lại bay, bọn gia hỏa này từng cái đều có hồ bạc cấp thực lực. Vậy cũng là hơn 100 triệu điểm rèn luyện. Ta đã lâu lắm rất lâu không có đánh quá dạng này mập quái. Đại gia buồn bực nói. Hừ, ngươi nếu là lần trước đem Lăng Vân Tử, còn có cái kia thượng giới thiên kiêu trực tiếp đánh cho thần hồn toàn bộ tiêu tán, vậy thì có mấy chục tỷ điểm rèn luyện. Phương Ninh khinh bỉ nói. Như thế quá lãng phí. Bọn hắn đều có tác dụng lớn. Được rồi, đem thân thể cho ta. Được rồi, ta lại sẽ không nói bọn hắn lời nói. Ta không giống ngươi, có thể dựa vào long ngục tội nghiệt gian lận. Cái gì ngôn ngữ đều biết phiên dịch. Việc này ngươi tự mình xử lý. Phương Ninh không biết nói gì. Ta sẽ không xử lý. Đến cùng nên làm cái gì? Đại gia nghĩ linh tinh đường. Không cần quản bọn hắn. Đã bọn hắn không còn lựa chọn huyết tế phương pháp, như vậy tùy bọn hắn đi. Trước kéo lên mấy ngày, xem hắn nhóm đến cùng thiện hay ác. Phương Ninh quả quyết đường. Ân, phương pháp này cực kỳ ký chủ. Đại gia đồng ý nói. Phương Ninh không lời nào để nói. Tại là hiệp khách giáp ở trên cao nhìn xuống. Đối phía dưới này một đám hồ bạc cấp lão đầu thản nhiên nói. Đã các ngươi biết sai, vậy bản tọa liền cho các ngươi một cái cơ hội. Tiên hiền có mây, người ai không quá, quá mà có thể thay đổi. Không gì tốt hơn, các ngươi nhớ lấy, yêu cùng chính nghĩa, mới là này phương thiên địa giọng chính, mới là chủ lưu, mới là đường hoàng chính đạo. Cắt không thể làm chút lén lút thủ đoạn, si mị thủ đoạn. Bản tọa hội ở trên trời nhìn xem các ngươi, là, đại thần lời vàng ngọc, chúng ta hắc ngọc người ghi nhớ trong lòng, mời đại thần yên tâm. Già nhất cái kia đỏ mũ lão giả tranh thủ thời gian cúi đầu xưng là, như thế rất tốt, bản tọa đi, hiệp khách giáp chậm ung dung địa bay đi, đem phía sau lưng không che giấu chút nào địa lưu cho phía dưới người. Đại gia ngươi đây là đang làm gì? Ngươi không phải luôn luôn hiểu rõ nhất chiến đấu à? Phương Ninh thấy phiền muộn. Ngươi không phải luôn luôn cực kỳ thông minh à? À, ngươi lại đang câu cá. Trước kia tại truyền thừa bí cảnh lúc, ngươi liền câu qua cái kia chút khát máu yêu thú. Phương Ninh bừng tỉnh đại ngộ. Ân, vẫn là tiên hiền ký chủ hiểu ta. Đại gia hài lòng nói. Khác. Ngươi vẫn là đổi về, đại phú hào ký chủ, đi. Xưng hô thế này nghe vẫn còn tương đối thuận lợi. Không, ta cảm thấy vẫn là như vậy gọi tốt một chút. Chí ít tương đối tiết kiệm thời gian. Dù sao, tiên hiền ký chủ, chỉ dùng nói 4 chữ. Đại gia nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Mẹ nó, Phương Ninh không thể làm gì. Tận quản hiệp khách giáp một bộ không đề phòng bộ dáng. Nhưng là phía dưới hắc ngọc người, còn có hắc ngọc người các lão giả, từng cái đều là cung kính địa quỳ lạy trên mặt đất. Không có người nào thừa cơ đánh lén, bọn hắn cùng một mực liền có phản kháng tinh thần người địa cầu khác biệt. Thượng giới sinh tồn kinh nghiệm nói cho bọn họ, đối mặt cường giả chân chính, nên làm như thế nào, người địa cầu sẽ có phản kháng tinh thần. Căn nguyên một trong liền là cá thể ở giữa, cũng không trên căn bản trí lực cùng thể lực chênh lệch, mà lên giới hoàn toàn khác biệt. Cá thể ở giữa chênh lệch chi lớn, có thể lớn đến mặt trời cùng một cái nguyên tử ở giữa chênh lệch. Căn bản không có đền bù có thể cùng cơ hội. Hiệp khách giáp sau khi đi thật lâu, ước chừng hơn 1 giờ về sau. Những hắc ngọc đó người bên trong áo bào trắng đỏ mũ lão già mới chậm rãi đứng dậy. Thiên Hà đại thần khuyên bảo quả nhiên là đúng. Ở chỗ này thật không thể vọng động can qua. Vị kia già nhất áo bào trắng đỏ mũ lão già chậm rãi mà nói lấy. Thế nhưng Đại trưởng lão, chúng ta Hắc Ngọc người, từ trước đến nay là dựa vào phụ thuộc vào cường giả. Lấy ưng khuyển chi đạo làm sinh tồn, nếu như không thể vọng động can qua, vậy chúng ta tộc đàn trên thế giới này còn có nhân vật gì giá trị? Loại địa nuôi cá cho tới bây giờ không phải chúng ta am hiểu. Có người buồn bực nói, thiên hà đại thần cho chúng ta một cái tốt tươi hồ nước tạm thời cư trú. Chúng ta trước nhẫn nại nhất thời, ta tin tưởng cái thế giới này tuyệt đối không phải thần mã, yêu cùng chính nghĩa làm chủ đề địa phương. Ta liền từ trước tới nay chưa từng gặp qua như thế địa phương. Hắc Ngọc người đại trưởng lão lắc đầu nói, đã như vậy, vừa rồi vị cường giả kia, chẳng lẽ là cái kẻ ngu không thành, vậy mà sẽ nói loại kia ngây thơ lời nói. Hắn cũng không phải là cái kẻ ngu, tương phản, hắn là cái 10 điểm có kiên trì người. Đại khái hắn là muốn đem cái thế giới này kiến tạo thành một cái tràn ngập yêu cùng chính nghĩa địa phương. Đáng tiếc dạng này người thường thường cuối cùng dễ dàng nhập ma. Bọn hắn cũng chính là những ma tôn đó ma thánh nhất yêu ái người. Hắc Ngọc người đại trưởng lão thản nhiên nói. Nói đến đây, hắn nhìn về phía chung quanh còn tại trung thực quỳ trên mặt đất đông đảo Hắc Ngọc người. Sau đó trong miệng nhúc nhích vài câu, chỉ gặp vô số quỳ lại bên trong đen kịt người nhao nhao đứng lên đến, sau đó chậm rãi đi trở về thấp bé nhà lều. Chiến tranh tranh thủ thời gian tới đi, chỉ có chiến tranh, chúng ta mới có thể có đến mới nô lệ, mới có thể có người cho chúng ta kiến tạo phòng ốc, cung ứng túc mét, em mờ, cùng cá tươi. Mấy vị trưởng lão nhìn về phía cái kia chút thấp bé gia đình sống bằng lều, bất mãn hết sức, ánh mắt bên trong lộ ra cuồng nhiệt, giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.